Tôi ở nhân gian livestream đoán mệnh, chương 672, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vị khách này khiến tôi nhớ đến một người bạn của tôi, bố của cậu ấy chỉ cần đi làm về mà bực bội trong người là về nhà đánh cậu ấy, còn nói là vì muốn tốt cho cậu ấy, ra ngoài thì nhút nhát sợ sệt, về nhà thì giơ nắm đấm. Nói cho cùng thì giáo dục bằng roi vọt chỉ là để chút giận, xem con cái như bao cát. Con cái đâu phải là vật sở hữu của ai. Ban đầu người hữu duyên này trông nho nhã lịch sự, khí chất nho nhã, thoạt nhìn là người hiền lành. Nào ngờ đằng sau vẻ ngoài ấy lại là bản chất hung ác. Không những mua bừa bãi mấy thứ phong thủy hại con trai mình, mà còn thực hiện bạo lực gia đình. Trong nháy mắt, ấn tượng của rất nhiều khán giả về vị khách này tụt dốc không phanh. An Như cố không lên tiếng phủ nhận cũng không đồng tình. Tính cách quyết định số phận. Nếu như anh còn tiếp tục cố chấp như vậy, con trai anh nhất định sẽ xa cách anh. Thiên Phàm quá tận ngẩn người ra, do dự nói, nó còn muốn tìm đến cái chết sao? Cho dù không phải là tìm đến cái chết, thì nó cũng sẽ rời xa anh. Vẻ mặt Thiên Phàm quá tận vô cùng phức tạp, đúng lúc có một chiếc taxi đi ngang qua, anh ta vẫy vẫy tay, chuẩn bị lên xe. Vậy streamer, tôi đi tìm con trai tôi đây. Những gì cô nói, tôi sẽ chú ý. Sau khi cúp điện thoại, khán giả trong phòng livestream vô cùng lo lắng cho con trai của vị khách kia. An Như cố bấm ngón tay tính toán, bưng tách trà lên, nói một câu thơ cổ. Phủ, khứ, thái lai, trung khả đãi, giả hàn, hưu sướng, phạn nghiêu ca. Khổ qua rồi, may mắn sẽ đến, đêm khuya lạnh lẽo, đừng hát bài phạn nghiêu ca, nữa trích trong bài thơ. Tặng người bạn cũ của La Ẩn, ngụ ý vận mệnh luôn thay đổi. Đừng vì hiện tại khốn khó mà nản lòng, tương lai tươi sáng đang chờ đợi. Vốn dĩ tính cách của vị khách kia không đến mức cực đoan như vậy, nhưng sau khi vô tình tạo ra một phong thủy cục lệ khí của cả nhà ngày càng tăng cao. 3 ngày cãi vã nhỏ, 5 ngày cãi vã lớn, thành tích học tập của con trai vị khách đó bị ảnh hưởng, liên tục sa sút, khiến cho người cha không vui, tạo thành vòng luẩn quẩn. May mà vị khách kia đã nói với cô là anh ta sẽ thay đổi, không phải nói suông. Ít nhất anh ta sẽ kìm nén cơn giận, không còn kiểm soát con cái như trước nữa. Phong thủy cục khiến cho xung sát kia cũng sẽ bị loại bỏ. Không còn phong thủy cục ảnh hưởng đến tâm trạng và văn vận, thành tích học tập của cậu con trai ngày càng tiến bộ, sau này có thể thi đỗ đại học. Đáng tiếc là do trước đó đã xảy ra quá nhiều mâu thuẫn, quan hệ cha con hai người như lớp băng mỏng, cuối cùng hai người sống xa nhau, tình cảm cha con vô cùng nhạt nhẽo. Dòng bình luận trong phòng livestream vô cùng sôi nổi. Vị khách này rõ ràng là được voi đòi tiên, không những hại mình mà còn hại cả con trai, thật đáng thương. Chỉ có mình tôi tò mò về cách bố trí phong thủy cục sao? Tôi cũng muốn mua một cái tháp văn xương về nhà, nhưng mà không biết cách sử dụng. Thêm tôi nữa, tôi xấu trai, mà học hành cũng chẳng ra gì, mua một bức tượng khôi tinh về nhà, ngài ấy thấy, đồng cảnh ngộ, chắc là sẽ phù hộ cho tôi nhỉ. Thấy mọi người rất tò mò về những điều cấm kỵ trong phong thủy cục, An Như cố suy nghĩ một chút rồi nói, thật ra phong thủy không phải là mù quáng tin, tưởng vào sự phù hộ của thần linh, tư tưởng cốt lõi của phong thủy là thuận theo tự nhiên, để cho con người và thiên nhiên hòa hợp với nhau. Chỉ cần ngôi nhà, ngõ trước thông ngõ sau, rộng rãi sáng sủa, giao thông thuận. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tiện, trong nhà sạch sẽ, ở trong đó khiến cho con người cảm thấy vui vẻ, thì phong thủy của ngôi nhà đó chính là tốt. Đối với người bình thường mà nói, quét dọn nhà cửa sạch sẽ còn quan trọng hơn là tìm hiểu về phong thủy cục. Nếu như thực sự muốn tìm hiểu về phong thủy cục, vậy thì đừng giống như người hữu duyên này, bài trí một cách lung tung, như vậy không những không thể đạt được mong muốn, ngược lại còn phản tác dụng. Có thể tìm đọc những cuốn sách về phong thủy, tìm hiểu những điều cấm kỵ liên quan. Cũng có thể tìm đến những người trong nghề, để cho người chuyên nghiệp giúp đỡ. An Như cố suy nghĩ một chút rồi nói, vì mọi người muốn tìm hiểu về phong thủy như vậy, mọi người có thể theo dõi trang web chính thức, tôi sẽ thường xuyên đăng tải một số kiến thức nhỏ rất hữu ích. Wow, ghi chú điên cuồng, lớp học nhỏ, nghênh nhật xuất vân. khai giảng rồi, sau khi đọc những kiến thức mà streamer chia sẻ, coi như tôi cũng là học trò của streamer rồi. Sư phụ ở trên, xin nhận của đệ tử một lạy, cách chương.